Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 116. Chính văn chương 617. Ta không phải xúc động người, liền này đó. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ mang mấy chỉ thần thú cùng thánh thú ở giao hoa ngoài cung chờ. Ta tới rồi lúc sau sẽ liên hệ ngươi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Tự nhiên là thấy Viêm Liệt trong mắt hoài nghi chi sắc. Không chút nào để ý mà nhướng mày. Theo sau nói, hảo, không có việc gì ta đây liền trước rời đi, nghe vậy. Viêm Liệt gật gật đầu, theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao nhìn Viêm Liệt biến mất phương hướng ra trong chốc lát thần. Theo sau cũng xoay người hướng tới Trúc Quyển phương hướng trở về. Đêm lạnh như nước, sáng tỏ ánh trăng đánh vào Mục Vân Giao trên người. Một đầu như thác nước nhu thuận tóc dài thực tùy ý mà rối tung trên vai thượng. Loang lổ bóng cây chiếu vào trên mặt đất, thoạt nhìn đồ thêm vài phần tịch liêu. Đã trở lại, Mục Vân Giao mới vừa đi tiến Trúc Quyển. Liền thấy một đạo khoanh tay mà đứng bóng người, Lạc Thanh Phong xoay người, nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói, đã trở lại, Mục Vân Giao gật gật đầu nói, ngoan đồ đệ, vì sư thời gian đã không nhiều lắm, lại ẩn ẩn có muốn đột phá xu thế, ngày mai liền sẽ bế quan, về sau vi sư chỉ sợ cũng không thể lúc nào cũng mà ở bên cạnh ngươi, Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao thở dài một hơi theo sau nói. Trong lời nói nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng cô tịch. Sư phụ, người nhất định có thể đột phá, Mục Vân Giao nghe thấy Lạc Thanh Phong nói. Nhịn không được mà nghẹn ngào một chút, theo sau mở miệng nói. Vì sư bế quan sắp tới, này Chu Tước Viện mối họa đã giải quyết. Hiện giờ vi sư nhất không yên lòng đó là ngươi, Lạc Thanh Phong lại sâu kín mà thở dài. Theo sau Mục Vân Giao. Trong mắt nhiều vài phần thâm ý, Mục Vân Giao nghe vậy, sửng sốt, theo sau nói, ta không có việc gì, bên người còn có huyết nhiễm che chở, cho nên sư phụ tẫn nhưng yên tâm mà đi bế quan đi, vi sư là sợ ngươi bởi vì ngày xưa phát sinh sự. Tình làm ra cái gì xúc động sự tới, không chỉ có chính mình sẽ hãm thân nguy hiểm nơi. Lại lầm bên người người, Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm Mục Vân Giao con ngươi. Trong mắt lo lắng chi sắc không chút nào che giấu mà triển lộ ra tới. Sẽ không, sư phụ ngươi yên tâm, ta không phải là xúc động người. Ở không có vạn toàn nắm chắc phía trước, ta sẽ không xúc động hành sự, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhìn Lạc Thanh Phong kiên định nói, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta đây liền yên tâm ẩn đi, Lạc Thanh Phong nghe vậy, nguyên bản tràn đầy ngưng trọng trên mặt nhiều vài phần vui mừng chi sắc. Tràn đầy tự ái mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu, theo sau Lạc Thanh Phong liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Sau ngày thứ hai sau Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh cùng Lạc Thanh Phong cáo biệt lúc sau liền cưỡi một đầu phi bằng hướng tới Thiên Võ Quốc phương hướng tiến đến. Đến nỗi huyết nhiễm còn lại là bị Mục Vân Giao khiển hồi thập phương tinh thần vực tra tìm tu di. Thiên lộ rơi xuống, Lạc Thanh Phong đón gió khoanh tay mà đứng, nhìn dần dần đi xa kia đầu phi bằng, lặng im đứng thẳng hồi lâu. Viện trưởng, Vân Giao nha đầu, đi rồi sao, thương nghị đi tới thời điểm, liền thấy như vậy một màn, nhăn nhăn mày, mãi cho đến Lạc Thanh Phong thu hồi chính mình ánh mắt. Mới cất bước đi tới, đi rồi, ta cũng nên đi bế quan, Lạc Thanh Phong gật gật đầu. Theo sau nhìn Thương Nghị nói, trải qua chuyện này, nói vậy Thanh Dục cũng sẽ trưởng thành không ít, các ngươi hảo hảo mà tài bồi hắn, không ra 10 năm, nhất định có thể có một mình đảm đương một phía thực lực là. Trước kia xác thật là ta đối hắn quá dung túng. Về sau chúng ta đối hắn các phương diện yêu cầu đều sẽ nghiêm khắc một ít. Rốt cuộc chúng ta này đó lão đầu nhi thời gian cũng không nhiều lắm mà ni Thương Nghị thở dài. Lại sâu kín mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.